Pháo hôi làm vương giáp tử hợi. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hưng ngày năm nay học năm 2 đại học, bộ phim Titanic đã khiến cô trở thành một fan trung thành của ảnh đế Trần, chỉ là hoàn cảnh gia đình cô cũng bình thường thôi. Cha mẹ đều là công nhân viên chức, mỗi tháng nhiều nhất chỉ có thể cho cô 700 tệ để chi tiêu. Cũng may đồ ăn trong căng tin trường khá rẻ, hơn nữa cuối tuần cô còn đi làm thêm chút ít, ít nhất cũng đảm bảo được ăn no mặc ấm. Tất nhiên, muốn làm thêm gì khác thì cũng không nổi. Cũng là fan, nhìn các đại lão trong fan club vì ủng hộ Trần ảnh đế mà hết lần này đến lần khác bao phòng chiếu phim, mua cả xe tạp chí ảnh, tặng quà giá trị hàng trăm ngàn đến cả triệu, bảo cô không ghen tị là điều không thể. Nhưng dù có ngưỡng mộ đi nữa, ngày thường cô nhiều lắm cũng chỉ là thầm tưởng tượng một chút. Nếu thật sự so bì thì cô chỉ có thể chia sẻ lại trạng thái Weibo của ảnh đế thêm vài lần mà thôi. Chuyện đó vốn dĩ cũng không có gì đáng để mặc cảm. Nhưng mỗi khi thấy trong nhóm fan những đại lão ấy khoe ra mức chi tiêu rộng rãi cùng tương tác thân mật với Trần ảnh đế, Phương Hưng ngài lại cảm thấy hụt hẫng trong lòng. Cho đến khi sự kiện của Mạnh Tắc Chi bùng nổ, Trần ảnh đế chia sẻ lại bài đăng Weibo của Trương Phương Húc. Một tia sáng lóe lên trong đầu Phương Hưng ngài. Tuy rằng cô không thể ủng hộ ảnh đế bằng tiền bạc, nhưng cô có thể dùng cách khác để ủng hộ cơ mà. Vì vậy Phương Hưng ngài hóa thân thành chiến binh cuồng nhiệt, hoạt động tích cực trong các khu bình luận trên Weibo. GT, đau lòng Trương Phương Húc, kinh đại cần cho chúng ta một lời giải thích, bắt lấy hai con tinh giang hồ, nhanh, vây lại mà khen. Thật tội cho Trương Phương Húc, bị thầy hướng dẫn đâm một nhát, rồi lại bị trường cũ đâm thêm một nhát. Chẳng trách Trần ảnh đế cùng mọi người đồng loạt lên tiếng ủng hộ Trương Phương Húc, thì ra bà chủ là người bị hại. Cô bình luận khá kiềm chế, tuy chưa đạt đến mức nổi danh nhờ một trận chiến, nhưng số lượng fan Weibo của cô cũng vọt lên tới 4 chữ số. Nhìn thấy điều đó, Phương Hưng ngài vừa vui mừng vừa càng thêm để tâm đờ ến chuyện này. Vì thế, hôm nay cô đặc biệt hủy ca làm thêm, dậy thật sớm chỉ để chờ một câu trả lời từ Đại học Kinh Thành. Không biết đã mở Weibo bao nhiêu lần, nhưng tin mới nhất trên trang chính thức của Đại học Kinh Thành vẫn là bài đính chính cũ. Tuy nhiên, trên hot search, ba chủ đề trước đã biến thành 4. Mạnh Tắc Chi bạo hành khiến vợ cũ sảy thai. Tạp chí Toán học Hoa Quốc rút bàn thảo. Trần Ứng Long xin mọi người đừng cào lại vết sẹo của vợ tôi. Đau lòng Trương Phương Húc. Thấy vậy, Phương Hưng ngài không khỏi thất vọng. Đúng lúc đó, bạn cùng phòng của cô ghé đầu từ trên giường xuống. Lão Tứ, giúp tớ lấy gói chuyển phát nhanh với. Ở cổng trường ấy, tớ còn chưa rửa mặt nữa. Làm ơn nhé. Phương Hưng ngài thuận miệng đáp, dù sao cô cũng đang rảnh. Không lâu sau, Phương Hưng ngài ôm đồ quay về, thở hồng hộc. Lão Tam, cậu mua cái gì mà nặng dữ vậy? Lão Tam vội đưa tay nhận lấy. Không phải mua đồ, là chị tớ gửi ít trái cây nhiệt đới cho. Nói rồi, cô lấy dao cắt hoa quả từ bậu cửa sổ, mở thùng giấy, lấy ra vài quả măng cụt và đưa cho Phương Hưng ngài. Cảm ơn nhé, Phương Hưng ngài cười mắt hí lại. Loại quả này cô ăn vài lần rồi, rất thơm và ngọt. Vừa bóc măng cụt, cô vừa theo thói quen mở Weibo trên điện thoại. Chỉ mới liếc mắt một cái, cô đã dừng lại, chậm rãi đưa miếng măng cụt vào miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoan đã, cô giáo đánh mẹ chồng bị đình chỉ là cái gì vậy? Cô nhớ hot search đầu tiên là vụ Mạnh Tắc Chi bạo hành khiến vợ cũ sảy thai cơ mà. Theo bản năng cắn một miếng măng cụt, cô tiếp tục kéo xuống. Thấy những tiêu đề như tạp chí Toán học Hoa Quốc rút bàn thảo, xin mọi người đừng cào lại vết sẹo vợ tôi. Đều không thấy nữa, cái quái gì vậy? Phương Hưng ngài trừng to mắt, Weibo bị lỗi, cô vội vàng dùng ngón tay lướt trên màn hình, giao diện đột nhiên thay đổi. Cúi đầu nhìn kỹ, cảm giác đầu tiên là, các tiêu đề hot search đã thay đổi, độ dài tiêu đề ngắn đi. Niềm tự hào Hoa Quốc Mạnh Tắc Chi, niềm tự hào Hoa Quốc, cái quái gì vậy? Weibo hỏng rồi sao? Miệng há hốc, mày nhíu chặt, Phương Hưng ngài kéo tiếp xuống. 4 phương pháp chứng minh giả thuyết go back. Mạnh Tắc Chi giả thuyết go back. Mình chỉ đi lấy cái gói hàng thôi mà, thế giới thay đổi rồi sao? Hoảng hốt, cô bất chợt hít mạnh một hơi, hột măng cụt trong miệng mắc vào cổ họng. Phịch một tiếng, điện thoại rơi xuống đất. Phương Hưng ngài đưa tay ôm cổ họng, ho sặc sụa như muốn xé phổi. Lão Tứ, cậu sao vậy? Ký túc xá nhỏ hẹp bỗng chốc náo loạn. Đại học Kinh Thành 9 giờ 8 phút 33 giây ngày 1 tháng 1 năm 2019. GT, nhiệt liệt chúc mừng giáo sư Mạnh Tắc Chi, học giả Trường Giang, đã phá giải giả thuyết Goldbach. Ngày 7 tháng 6 năm 1742, nhà toán học người Đức Goldbach đưa ra một phỏng đoán chưa được chứng minh rằng mỗi số tự nhiên chẵn lớn hơn 2 có thể biểu diễn thành tổng của hai số nguyên tố. Gọi tắt là 1, 1. Toán học là nền tảng của khoa học, số học là nữ hoàng của toán học, và giả thuyết Goldbach là viên ngọc trên vương miện ấy. Giáo sư Mạnh Tắc Chi kế thừa thành quả của tiền nhân, kiên trì nỗ lực, vượt qua muôn vàn khó khăn, cuối cùng đã phá giải thành công giả thuyết này. Từ hôm nay trở đi, chúng ta có thể tự hào gọi giả thuyết Goldbach là định lý Mạnh. Giáo sư Mạnh Tắc Chi đã mang về vinh quang cho Tổ quốc, đóng góp to lớn cho sự phát triển học thuật. Ủy ban học thuật Đại học Kinh Thành đại diện toàn thể thầy trò gửi lời chúc mừng chân thành đến giáo sư Mạnh. Trần Ứng Long đập bàn một cái, khóe mắt giật giật, gân xanh nổi lên thái dương. Bí thư căng mặt, run rẩy rút khăn giấy lau mồ hôi lạnh. Trần Tổng, ngài cứ tiếp tục đọc thì sẽ biết. Trần Ứng Long kìm lửa giận, tiếp tục kéo xuống. GT, giáo sư Kinh Đại, thật đáng sợ. Chính phủ vào cuộc, toàn diện tẩy trắng, một thìa cháo cứt chuột. Nhưng mà ngon thật đấy, không tin các bạn đâu, nhưng từ khóa Gia Bao, Trương Phương Húc, giả tạo học thuật đều bị chặn rồi. Không chỉ Weibo, mà cả TA3 cũng xóa sạch, chẳng lẽ Kinh Đại quyền lực đến thế? Nghĩ càng thấy rợn, học thuật vượt lên đạo đức, khi nào thì như vậy? Thất vọng với chính phủ quá, chưa hết đâu, các bạn còn nhớ hai bài luận văn mà Trương Phương Húc tố bị Mạnh Tắc Chi cướp không? GT, về tư duy mới của giả thuyết Goldbach đối thoại về giả thuyết Goldbach. GT, nếu vậy, giờ Mạnh Tắc Chi đã phá giải giả thuyết, lại dùng 4 phương pháp từng bị bác bỏ. GT, thì liệu ông ta có cần đi ăn cắp luận văn của một sinh viên chưa tốt nghiệp nữa không? GT, tự nhiên không nói nên lời. Trần Ứng Long hoa mắt chóng mặt, đúng lúc đó, bí thư buông điện thoại. Trần Tổng, A Long báo về, Trương Phương Húc bị cảnh sát bắt rồi. Cái gì? Mặt Trần Ứng Long trắng bệch. Hắn biết, điều tồi tệ nhất đã xảy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn hiểu rằng chút thủ đoạn của hắn không thể giấu nổi một quốc gia to lớn như vậy. Không, hắn tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Trần Ứng Long quính quáng, chợt nhớ đến một người, mắt hắn sáng lên. Đúng rồi, tìm Khải Dương. Khải Dương nhất định có thể cứu tôi. Cách Trương.